Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, trang 137. Angelo, trong đó một cái có được không gian lực lượng, một cái khác có thể khống chế kim loại. Angelo, bọn họ đều là thực tốt giúp đỡ, nhớ rõ hảo hảo lợi dụng. An Nặc cũng mỉm cười. Sau đó quay đầu nhỏ giọng nói. Angelo chuẩn úy phái tới. Có thể hay không? A Nặc, ngươi nếu không giúp chúng ta nhìn xem phía trước lộ có không có gì trở ngại. A Nặc, Nga, đội ngũ chung, hơn nữa Black, tổng cộng 5 cái đội viên, hơn nữa 2 cái mặt khác gia nhập trung sĩ. Tổng cộng 7 người cưỡi ngựa một đường hướng đông trung khu bước vào, đội trưởng. Ngươi hứa cái nguyện đi. Đội ngũ chung một tái cô nương, Nhiều Lâm đột nhiên mở miệng, Black cười cười, ngươi muốn ta hứa cái gì nguyện? Nhiều Lâm nghĩ nghĩ, ngươi liền hứa nguyện, chúng ta này lên đường bình an, Black mỉm cười mở miệng. Ta hứa nguyện, ta hy vọng chúng ta này một đường sẽ thập phần bình an, chúng ta này một đường nhất định sẽ thuận. Buồm xuôi gió, các đồng đội hoan hô nói. Ban cùng bố tư ở đội ngũ lúc sau. Nhìn mấy người hỗ động, ban nhìn nhìn. Có điểm tò mò mà mở miệng nói. Black thượng sĩ, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Black tươi cười hơi thu. Đương nhiên có thể, ban. Black thượng sĩ, ngươi cùng Anva thiếu tá. Có phải hay không có thân thích quan hệ a? Đội ngũ trung thanh âm một tĩnh. Mấy cái đồng đội nghe vậy đều quay đầu lại phẫn nộ mà trừng mắt ban, ban hoảng sợ. Vội vàng giải thích, không có không có, ta không phải cái kia ý tứ, ban. Ta trước kia gặp qua Anva thiếu tá vài lần, ta chỉ là nhìn hai người các ngươi đều là tóc vàng mắt xanh. Lớn lên cũng có chút tương tự, cho nên tò mò thôi, Black mỉm cười lắc đầu. Ta cùng Anva thiếu tá không có huyết thống quan hệ, ban. Nhưng ta cảm giác hai người các ngươi còn lớn lên rất giống, Black. Bất quá là tóc cùng đôi mắt tương tự thôi, Black. Huống hồ Anva thiếu tá vẫn là ta ân nhân cứu mạng, Black nhớ tới cái kia đem chính mình đưa tới. Vương Đô, theo sau như vậy biến mất bóng dáng người, A Nặc kinh hãi. Ân nhân cứu mạng, Nhiều Lâm, đội trưởng, ngươi không cho chúng ta giảng qua câu chuyện này. Black từ trong hồi ức bước ra, nhìn chính mình trước mặt các đệ đệ muội muội cười rộ lên. Hảo hảo hảo, ta đây liền giảng cho các ngươi nghe, Black. Khi đó kia ta mới ra cô nhi viện thời điểm. Chương 59 Black lữ đồ. Hạ, ở Ly Bố Lạc Trấn còn có một cây em xa thời điểm. Black đoàn người liền nhìn đến nơi xa, là một cái hoàn toàn bị hủy diệt trấn nhỏ, nơi đó là làm sao vậy? A Nặc khiếp sợ nói, Black nhíu nhíu mày, hắn quăng một chút dây cương, ý đồ làm con ngựa tiếp tục đi tới, nhưng con ngựa lại ngược lại lui về phía sau một bước, màu nâu mã. Liều mạng mà phe phẩy đầu to, thề sống chết cũng không hề tới gần Bố Lạc Trấn một bước. Black nhìn về phía chung quanh, phát hiện tựa hồ mọi người mã đều biến thành như vậy, không thể nề hà. Black đoàn người xuống ngựa, quyết định đi bộ chiều Bố Lạc Trấn đi đến, có khắc Bố Lạc Trấn, ba chữ cục đá thực mau xuất hiện ở mấy người trước mặt, Black lấy ra trên tay bản đồ. Xác nhận một chút, nói, không sai, chính là cái này địa phương, chúng ta vào đi thôi, là... Đội trưởng, mấy cái đồng đội lĩnh mệnh mà đi. Đội ngũ cuối cùng, ban cùng bố tư cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Black dẫn dắt hà. Mấy người cẩn thận mà chiều Bố Lạc trong trấn mặt đi đến, phế tích Bố Lạc trong trấn. Còn có thể nhân loại sinh hoạt dấu vết, quần áo đồ ăn. Bàn ghế giường ghế, chỉ là này sở hữu hết thảy. Tựa hồ đều giống bị một cái thật lớn đồ vật cấp ép tới nát như giống nhau, trừ bỏ khắp nơi hài cốt. Toàn bộ Bố Lạc Trấn che kín một cái thật lớn khe rãnh, này đó khe rãnh có thẳng tắp có uốn lượn, phẩm chất không đều, nhưng tựa hồ đều là hướng tới một cái trung tâm điểm tụ tập mà đi, kia khe rãnh dưới cực kỳ thâm thúy. Một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ, nhiều lâm. Black quay đầu lại nhìn về phía nữ hài, nhiều lâm gật gật đầu. Theo sau ngồi xổm xuống, đôi tay chạm đất, hai mắt nhắm nghiền, khép lại mí mắt hạ. Trong mắt bắt đầu bay nhanh mà chuyển động, thời gian bắt đầu đảo ngược. Chung quanh hoàn cảnh bay nhanh mà bắt đầu thay đổi, ban ngày chuyển vì đêm tối. Phong mang theo cho bụi lùi lại rời đi, rơi trên mặt đất vải vụn một lần nữa trở lại tàn phá mái hiên, nhiều lâm năng lực là lùi lại thời. Không, Black hướng ban cùng bố tư giải thích nói, nàng thông qua chạm đến mặt đất, có thể tái hiện một chỗ trong vòng 3 ngày sở phát sinh sự tình, ban cùng bố tư lược cả kinh nhà. Theo sau gật đầu xưng là, nhiều lâm có thể tái hiện một chỗ trong vòng 3 ngày sở phát sinh sự tình, vừa vặn ở bố lạc trấn thảm kịch phát sinh lúc sau. Black bọn họ ở ngày thứ 3 chạy tới nơi này, thực mau. Kia một ngày ban đêm, liền xuất hiện ở mấy người trước mắt đêm khuya bên trong. Đến từ dưới nền đất chỗ sâu trong thật lớn màu đỏ tím xúc tua. Giống như càn quét giống nhau đem hủy diệt bố lạc trong trấn hết thảy, Black cùng hắn đồng đội lạnh lùng mà nhìn một màn này, bọn họ đã từng nhìn đến quá rất nhiều càng vì thảm thiết cảnh tượng. Này cảnh tượng tuy rằng trường hợp thật lớn, nhưng còn không tính nhất đáng sợ, xúc tua hình ảnh từ Black mấy người trên người xuyên qua, a. Ban cùng bố tư phát ra hoảng sợ kêu to, Black quay đầu lại. Mỉm cười thân thiện nói, yên tâm, này đó cảnh tượng đều là ảo ảnh, sẽ không đối chúng ta tạo thành thương tổn, ban cùng bố tư mạo mồ hôi lạnh liên tục gật đầu. Khống chế được chính mình nỗ lực chấn định xuống dưới, là 8 chảo cự cá, ở 3 ngày một lần nữa. Cảnh tượng truyền phát tin xong lúc sau, một cái khác tiểu nữ hài En mở miệng nói, En có được cực cường ký ức năng lực cùng ký ức tìm tòi năng lực, ở đọc Vương Đô Trung sở hữu thư tịch. Lúc sau, En có thể nói đúng khắp Oz đại lục rõ như lòng bàn tay thư trung không viết không tính, 8 chảo. Cự cá hình thái thật lớn, bản thể cồng kềnh khó có thể hoạt động, linh hoạt tính rất kém cỏi. Giống nhau dùng bản thể thượng sinh trưởng 8 điều xúc tua tiến hành công kích cập thăm dò. En tiếp tục nói, hết chương.